Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, thiên bảng thứ nhất. 2. Tất cả mọi người đều ở hưng phấn không thôi. Tâm tình dâng trào, tuy rằng trước đây không lâu, việc quan hệ Thiết Kỳ Bang hoài âm cuộc chiến, Sở Hy Thanh toàn bộ hành trình đều không có tham dự. Nhưng mà Thiết Kỳ Bang trên dưới tất cả mọi người đều không có câu oán hận nào. Cái này không những không để Thiết Kỳ Bang chúng sinh ra sự thất vọng. Ngược lại là đối với bọn họ kỳ chủ càng thêm kính yêu. Sùng kính đầy đủ, tất cả mọi người đều biết bọn họ kỳ chủ là đi làm cái gì. Trấn áp nghĩ tộc, đuổi kiến lên phía bắc, đón lấy lại ở trung thổ tạo hóa thần thụ phía dưới. Hấn chiến các thần, bọn họ kỳ chủ, không nghi ngờ chút nào là một cái thế anh hùng. Không chỉ vì thần châu hóa giải một cơn hạo kiếp, càng là lấy một người một đao, bức bách các thần cúi đầu. Bọn họ may mắn đi theo như vậy anh hùng, sáng lập cái thế thành tựu, có thể nói là vô thượng vinh quang. Cũng liền vào lúc này, tổng đà bên ngoài lại vang lên một tràng thốt lên, luận võ lâu, luận võ thần cơ, còn có, thiên cơ võ phổ, đều tuyên bố, tổng đà đối diện luận võ lâu. Thiên cơ các, quả thực người tấp nập, đều có thể đẩy ra dầu. Thảo, ai có thể giúp ta mang mang ca? Ta nghĩ muốn biết kỳ chủ đại nhân thiên bảng bài vị. Khẳng định là số 1, không phải kỳ chủ, chính là kỳ chủ phu nhân. Ở bên trong đường nghị chính điện, kiếm tàng phong đã bắt đến mới một kỳ. Luận võ thần cơ, cùng, thiên cơ võ phổ. Hắn xem trong tay cái này hai quyển còn tỏa ra mùi mực thơm vị sách. Vẻ mặt ung dung phát ra một tiếng cười khẽ. Còn đến là ngươi, lộ hết ra sự sắc bén. Vênh váo hung hăng, nhưng có thể chém ra ngăn cản ngươi tất cả trở ngại. Kiếm tàng phong lắc đầu. Chà chà, không ngớt cảm khái. Hắn vẫn không hiểu nổi. Sở Hy Thanh rõ ràng là hắn người đồng đạo. Đầu thông minh đến cực điểm. Xa xa so với hắn mạnh hơn. Có thể vì sao Sở Hy Thanh phong cách làm việc lại cùng hắn tuyệt nhiên ngược lại. Hết lần này tới lần khác hắn còn có thể vẫn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ lật xe. Kiếm tàng phong lập tức sắc mặt nghiêm nghị, truyền lệnh xuống, kỳ chủ sau 3 ngày sắp trở về. Trừ thủy tướng quân sở bộ trấn thủ sông Thiên Hoài Bắc ở ngoài, còn lại chư bộ tứ phẩm trở lên chư tướng, huyện thừa trở lên quan chức, nhất định phải ở ngày gần đây đi đến quận Tú Thủy tham bái kỳ chủ. Khác triệu các nơi chiếm ruộng vạn mẫu trở lên hào cường thế gia chi chủ đến đây Tú Thủy khám định ruộng sách sản nghiệp, quá thời hạn không hầu. Trong mắt hắn lại hiện ra một vệt lãnh quang. Sau ngày hôm nay, bọn họ địa bàn quản lý những kia châu bò rắn rết, ném chuột sợ vỡ đồ, nên thành thật đi xuống. Cũng là mang ý nghĩa, bọn họ tính sổ cái thời gian đến. Ở kiếm tàng phong một bên khác ngồi lục loạn ly, nhưng là một loại khác tâm tư. Người này, cuối cùng cũng coi như là an toàn trở về. Lục loạn ly tinh thần đại đại thả lỏng, khóe môi trồi lên một vệt ý cười. Có thể nàng lập tức nghĩ đến Sở Hy Thanh sắp khai quốc xây chế một chuyện. Sắc mặt lại hơi cứng đờ. Sở Hy Thanh trở thành hoàng đế, hoặc là trở thành một quốc quân vương, nhất định sẽ có chính mình hoàng hậu, hoặc là vương hậu chứ. Khi đó nàng lục loạn ly nên làm gì tự xử. Mà lúc này ở cung điện bên trong góc, Sở Mính đứng ở tầm mắt mọi người không thể cùng âm ảnh nơi. Hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu khắp chói mắt cảnh sắc. Chủ nhân của nàng sắp phải quay về, nhưng mà Sở Mính trong lòng không có chút nào muốn nhìn đến hắn. Trong lòng nàng vạn phần bi thương, rơi vào cừu nhân trong tay, sinh tử không thể tự kiềm chế, cái này không thể nghi ngờ là lớn lao bất hạnh. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng cầm thiên cơ các tiên bố mới nhất, thiên cơ võ phổ, ánh mắt quái lạ nhìn phía trên thiên bảng xếp hạng, thiên bảng thứ nhất, thiên vô nhị nhật, che cổ tuyệt kim, Sở Hy Thanh, thiên bảng thứ hai, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc, Sở vân vân. Thiên bảng thứ ba, thuật định Sơn Hà, Vũ Côn Luân. Bởi Thái Sư Độc Cô Thủ đã xác định lên cấp siêu phẩm duyên cớ. Vì lẽ đó lần này chưa từng xuất hiện ở thiên bảng bên trên. Bất quá thứ hạng này không quá chuẩn xác. Ngay khi một ngày trước, thiên bảng thứ nhất Sở Hy Thanh bị thiên bảng thứ hai Sở Vân Vân đánh. Còn sưng mặt sưng mũi. Tốt không thê thảm. Làm hại Sở Hy Thanh dòng dã một ngày đều trốn ở chính mình thiên lan cư bên trong không dám gặp. Người, cái này nhiều xấu hổ a. Vừa mới vừa đem chúng thần ra mặt lột xuống đến đạp ở bùn đáy đương đại nhân hoàng. Tiệt diệt đại la nghĩ tộc đại anh hùng. Lại bị người đánh đến đầu đầy là u. Sở Hy Thanh lại hướng mặt sau lật xem. Xem những liên quan với hắn bình luận văn chương. Phát hiện, thiên cơ võ phổ. Đánh giá vẫn là rất công bằng hợp lý. Thiên cơ võ phổ cho rằng hắn thực lực cá nhân hẳn là còn kém hơn Sở Vân Vân. Giữa hai người nhiều nhất là lực lượng ngang nhau. Thiên cơ võ phổ sở dĩ đem hắn xếp ở vị trí thứ nhất là do thần ý xúc tử đao. Còn có hắn khuếch đại chiến tích, một đao trấn áp đại la thần nghĩ, sau đó đuổi kiến lên phía bắc, suýt chút nữa đem tạo hóa thần thụ cho chém đứt. Cuối cùng còn buộc các thần tự thân ra tay, đem 1,200 vạn đại la nghĩ tộc toàn bộ giết chết. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn có một tay cực kỳ lợi hại độn pháp. Không chỉ thần tốc vô song, mà lại thay đổi thất thường, quỷ quyệt khó dò. Hắn mặc dù đánh không lại, cũng có thể chạy thoát. Lần này Sở Hy Thanh, chính là từ các thần ngay dưới mắt trốn thoát, dẫm các thần mặt sau khi toàn thân trở ra. Thiên cơ võ phổ, dự tính chân chính có thể cùng Sở Hy Thanh một đối một cơ hội không nhiều. Một khi xảy ra chiến đấu, nhất định là đối với hắn có lợi tình huống xuống. Vì lẽ đó đem Sở Hy Thanh xếp hạng thiên bảng người thứ nhất. Sở Hy Thanh phi thường hài lòng. Lần này cho hắn viết bình luận văn chương, chính là thiên cơ lão nhân bản thân. Vị này vẫn rất có kiến thức. Đâu ra đó, bất quá vấn đề là có chút tình huống dưới là không có cách nào trốn a. Sở Hy Thanh thả xuống thiên cơ võ phổ, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ đầy trời biển mây, trong lòng sinh ra không tên cảm khái. Bất chi bất giác cũng đã đăng đội lên a. Phàm nhân đầu thiên bảng số 1, cái này đã từng là hắn tiến vào thế giới này sau thứ nhất cái mơ ước. Trở thành cái này thế giới thiên bảng số 1 thì có thể để cho hắn cùng Sở Vân Vân thoát khỏi tử vong nguy cơ, an an ổn ổn sống trên đời. Bất quá hiện tại đạt thành sau khi, Sở Hy Thanh lại không có quá nhiều cảm giác thỏa mãn. Hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra huyết sắc trọng đồng, thị lực nhìn xuyên 9 tầng vân tiêu. Hắn lập tức một tiếng bật cười, lại lần nữa nhắm chặt mắt lại tiếp tục tham nghiên võ đạo. Lần này tạo hóa thần thụ cuộc chiến, hắn không những ở các thần áp bức cùng biểu diễn xuống lĩnh ngộ rất nhiều thiên quy đạo luật huyền bí, cũng ở đao đạo trên sinh sôi rất nhiều linh cảm. Sở Hy Thanh cần mau chóng đem hấp thu chuyển hóa làm vì thực lực của tự thân. Hắn định cho mình mục tiêu trong vòng 2 tháng hoàn thành thân thể cường hóa rèn luyện, do đó lên cấp nhị phẩm thượng. Nói cách khác, hắn đến ở 2 tháng này ở trong đem mình võ đạo cùng thiên quy cũng tăng lên đi lên, do đó xứng đôi cơ thể chính mình công thể. Vì lẽ đó ở một ngày trước cái kia chàng thảm bại sau khi, Sở Hy Thanh lấy ra 3 viên ước nguyện thạch, ước ra một cái nguyện vọng, ở trong vòng 3 ngày lớn nhất khả năng tăng lên tự thân ngộ tính. Đáng tiếc chính là hắn không có cách nào dùng ước nguyện thạch đến chiến thắng thê tử của chính mình. Đồng dạng nguyện vọng, Sở Hy Thanh cũng cho Sở Vân Vân cho phép, cũng là 3 viên ước nguyện thạch, 1,500 cái thiên nguyên điểm. Như vậy nguyện vọng, hắn cũng cho tiểu tóc húi cua cùng Bạch Tiểu Chiêu cho phép. Hắn hiện tại hơn 2.000 viên ước nguyện thạch ở tay, có tư cách như thế tiêu xài. 2 ngày trong nháy mắt mà qua, Sở Hy Thanh ở mở mắt ra thời điểm, đã là 2 ngày sau sáng sớm. Sở Hy Thanh trong ánh mắt còn lộ ra chưa hết tận hứng. Chỉ là 3 ngày, căn bản không có cách nào để cho hắn thỏa mãn, cũng không cách nào để cho hắn hoàn toàn hấp thu tạo hóa thần thụ một trận chiến thu hoạch. Vấn đề là hắn chỉ có 3 ngày nay nhàn rỗi. Sở Hy Thanh hiện tại dù sao cũng là một nửa giang sơn chi chủ. trên danh nghĩa trưởng khống Nam Bắc 19 châu thổ địa, mà bây giờ ở hắn phía dưới. Quân đội một đoàn loạn tê, quan trị một đoàn loạn tê, chính vụ một đoàn loạn tê, sẽ không có cái gì là không loạn. Nam Bắc hai cái chính phủ cũng không có hữu hiệu thống hợp lại cùng nhau. Nếu như nhất định phải lấy cái gì nói đến tỷ dụ, đó chính là một người bị mổ xẻ thành hai nửa, ở từng cái nửa bên trong thân thể mạch máu kinh lạc, vẫn là bế tắc không thông. Trong đó phương Bắc ở Sở Vân Vân địa bàn quản lý, tình huống cũng còn tốt, phía Nam lại là thật sự loạn tượng lộ ra. Thiết Kỳ Bang lấy giang hồ bang phái cai quản mấy châu, vừa danh bất chính ngôn bất thuận, kết cấu cũng không cách nào tiến hành hữu hiệu quản lý. Cũng may mắn là Kiếm Tàng Phong cầm đầu Thiết Kỳ Bang cao tầng, năng lực chắc tuyệt, bằng không Thiết Kỳ Bang dưới cờ những thứ này địa bàn, cái kia mấy trăm vạn đại quân đã sớm lộn xộn. Hiện tại vô số người đều đang đợi Sở Hy Thanh trở về, chính thức xưng vương xây chế, do đó làm rõ ràng quan chức, sắp xếp chính vụ, nhận đuổi quân thần quan tướng, mở ra Nam Bắc. Cái này cọc chuyện, chỉ có thể do Sở Hy Thanh chính mình đến, những người khác đều không có cách nào làm giúp, Sở Vân Vân cũng không thể, vì lẽ đó Sở Hy Thanh chỉ có 3 ngày nay nhàn rỗi. Sở Hy Thanh đứng dậy sau khi, liền hướng chính mình phía trên lầu các nhìn sang, Sở Vân Vân liền ở cái này phía trên, cũng đang bế quan tham nghiên. Lúc này 3 ngày kỳ hạn đã qua, Sở Vân Vân lại một chút động tĩnh đều không có. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng trọng, cảm ứng được Sở Vân Vân một thân linh cơ, chính đang tại kịch liệt dung chuyển biến hóa. Nàng 3 ngày nay tham nghiên hiển nhiên là có rất lớn thu hoạch. Trước mắt đang đứng ở một cái nào đó thời khắc then chốt, tựa hồ nhất thời nửa khắc không có cách nào xuất quan. Sở Hy Thanh tâm thần hơi động, liền dứt khoát lắc mình đến ngoài cửa sổ, điều động dục nhật thần chu từ vô tướng thần sơn đỉnh núi qua lại mà ra. Sau đó hắn toàn lực thôi phát chân nguyên, một người một thuyền hóa thành một bó mắt thường khó thấy kịp kim quang, hướng về mặt bắc phương hướng đi xuyên mà đi. Hắn vẻn vẹn dùng một cái nửa canh giờ, liền xuyên qua 9 vạn dặm xa, đi tới vô tận băng nguyên, lê tham địa quật trên không. Sở Hy Thanh lập tức ghìm độn quang xuống, rơi xuống lê tham địa quật nơi sâu xa nhất một khối cực lớn huyền băng trước. Hắn nhìn huyền băng bên trong cái kia nhắm chặt hai mắt, cũng ngủ tuyệt mỹ bóng người, ánh mắt dần dần nhu hòa lên. Sở Hy Thanh lập tức đạp không đi dạo, đi tới cái khối kia huyền băng phía trước, hắn nhẹ nhàng vỗ về mặt băng, động tác lại như là ở vỗ về vấn Tố Y mặt. Tố Y, ngươi lại chờ một chút, nhiều nhất nửa năm. Sở Hy Thanh nhìn huyền băng bên trong vấn Tố Y, hắn ánh mắt tự phụ nhẹ giọng nỉ non. Trong vòng nửa năm, cái này tinh khung bên trên liền tất có Tố Y ngươi một vị trí. Bất luận âm thần cũng tốt, vị kia khi thiên vạn trá chi chủ cũng được. Ai cũng không ngăn được ngươi. Hắn không có cố ý áp chế chính mình tiếng nói, nhưng mà cái này nháy mắt, lê tham trong lòng đất tất cả nghe được hắn lời nói sinh linh, lại tất cả đều thất khiếu chảy máu mà chết. Hết chương.